Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, Nguyệt thần hàng lâm. Thủ đô phi trường quốc tế lối ra, ba đạo huyễn khốc thân ảnh chậm rãi hiển hiện, bọn họ tạo hình lãnh khốc, đi song song, toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ đặc biệt khí chất. Khí chàng 10 phần, xem xét cũng không phải là người bình thường. Đi tại ở giữa nhất là một tên đủ để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào nhãn cầu nữ nhân xinh đẹp. Nàng xõa tóc dài, cũng không có như hắn nữ nhân đồng dạng mang theo một bộ hắc sắc kính dâm che khuất gương mặt. Mà chính là đưa nàng mỹ lệ gương mặt hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nàng cũng không có mặc phong y, uyển chuyển dáng người bị một kiện hở eo áo sơ mi trắng cùng hắc sắc siêu ngắn quần bò bao vây. Đem tiết ra thịt trắng bại lộ trong không khí, tràn ngập một cỗ hào phóng gợi cảm vẻ đẹp, khiến cho đến vô số nhân vị đưa ghé mắt. Nàng là gợi cảm nguyệt quang chi thần Diana. Độc sư Miyake giữ lại một đầu tóc ngắn, ăn mặc một đầu vàng nhạt quần bò, phối thêm một kiện màu nâu áo cao bồi, cầm trong tay nhất định màu nâu nón cao bồi, miệng bên trong ngậm một cây không biết mới vừa từ chỗ nào hái đến cỏ đuôi chó. Ngậm lên miệng, cao bồi vị đạo 10 phần, hấp dẫn không ít nữ tính ánh mắt. So sánh với độc sư Miyake tạo hình đến ngoại khoa tại y Jeffrey tạo hình ngược lại là càng thêm huyễn khốc. Hắn mang theo một bộ hắc sắc kính dâm, mặc một bộ áo khoác màu đen, mang theo một đôi hắc sắc da thật thủ sáo, trong tay mang theo một cái ám kim sắc vali xách tay, lộ ra cực kỳ hấp dẫn chú mục. Xuất khí cao bồi độc sư Miyake cùng huyễn khốc Jeffrey hai người giống như sao quanh trăng sáng. Đem Diana hạng ở trung ương, khiến cho nàng càng thêm làm cho người chú mục. Cho dù lúc này màn đêm đã xảy đến, vẫn như cũ vô pháp che kín độc thuộc về nàng cường đại mị lực. Diana chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nàng vốn cho rằng hoa hạ bầu trời so với nước Pháp càng xinh đẹp hơn. Thế nhưng là trong mắt nàng hiển hiện lại là này trôi nổi trên bầu trời vung chi không hết khói như sương mù. Cái này không khỏi làm cho nàng chân mày hơi nhíu lại. Đi thôi, lấy lại tinh thần. Diana miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Theo nàng lời nói rơi xuống, ba người tăng tốc cước bộ hướng về ngoài phi trường quảng trường bước đi. Ba vị, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, một đoàn thân thể mặc tây trang màu đen nam tử đi tới. Đem Diana, Miyake cùng Jeffrey ba người bao bọc vây quanh. Thấy thế, Diana ba người không có giải thích không để lại dấu vết nhíu một cái. Đạm mạc thanh âm từ Miyake miệng bên trong truyền ra. Có chuyện gì? Chúng ta là hình cảnh quốc tế tổ. Ta là hình cảnh tổ tổ trưởng Tô Văn Phong. Chúng ta tiếp vào báo cáo. Có cùng một chỗ phần tử khủng bố trước tới Hoa Hạ triển khai tập kích khủng bố. Chúng ta đối ba vị thân phận biểu thị trong mắt hoài nghi. Mà chính là, vị tiên sinh này trong tay cái dương tựa hồ có chút bí mật. Cho nên, làm phiền các ngươi ba vị ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu một tên nam tử khuôn, mặt phương cương, thân cao trọn. Hắn từ trong túi quần móc ra một trương giấy chứng nhận đưa tới Diana ba người trước mặt. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Đem bọn hắn mang về cho ta. Theo Tô Văn Phong lời nói rơi xuống, liền có người móc ra còng tay, cất bước hướng về Diana tam nhân hành qua. Nghe vậy, Diana thần sắc vẫn như cũ như thường. Miyake trong mắt thì là hiện lên một tia hàn quang. Jeffrey trong mắt lại là hiện lên một tia đăm chiêu đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi xác định phải làm như vậy. Chúng ta chỉ là liệt được công sự mà thôi. Tô Văn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Mang đi, bạch. Theo Tô Văn Phong lời nói rơi xuống, hắn gần như tên thủ hạ thì là cùng nhau đối Diana ba người động thủ. Bọn họ một cái tay cầm còng tay, cái tay còn lại làm theo là hướng về phía Diana ba người bả vai nhấn tới. Thấy thế, Jeffrey đang muốn từ trong túi quần móc ra một chồng giấy chứng nhận loại hình đồ vật. Miyake lại là nhẹ nhàng mở ra một cái búng tay. Chúng ta thời gian cấp bách, không cần thiết khách khí với bọn họ. Cho nên, chấm ngoặc kép, vẫn là để bọn họ ngoan ngoãn ngủ một giấc tốt. Theo Miyake lời nói rơi xuống, Tô Văn Phong bọn người liền quỷ dị im ắng ngã xuống. Đi, Miyake ngay cả nhìn cũng không nhìn ngã xuống Tô Văn Phong bọn người liếc một chút. Cất bước hướng về phía trước mở đường. Diana cùng Jeffrey thì là theo sát mà lên. Bọn họ nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Kinh Đông Y Viện, Tô Hàn Yên đứng tại trọng chứng ngoài cửa phòng bệnh. Nhìn lấy bên trong cái kia như cũ là lâm vào hôn mê Lam Phong. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên, mạnh nhất thần y kế hoạch cứu viện đã thuận lợi khởi động. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không có lấy được quá tiến nhanh dương cùng hiệu quả. Không có tìm được có thể theo Lam Phong huyết dịch tướng xứng đôi nhóm máu. Nhìn lấy nằm tại bệnh sao sao. Tấm kia tái nhợt mà vừa thống khổ khuôn mặt. Tô Hàn Yên tâm lý tựa như là có đau từ tại cắt chém. Đau nhức, nghĩ lại tới chính mình trước kia đối Lam Phong hành vi cùng thái độ. Nàng phát hiện mình đối với hắn thật sự là quá mức lạnh lùng một số. Nhược Thanh Nhã đứng tại Tô Hàn Yên bên cạnh. Nhìn lấy này nằm tại bệnh sao sao toàn thân treo châm. Liên tiếp lấy máy móc Lam Phong. Nước mắt lại một lần nữa không tự chủ tuôn rơi chảy xuống. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong như thế yếu ớt một mặt. Trước kia hắn ở trước mặt nàng luôn luôn như vậy ánh sáng mặt trời tự tin. Trước kia hắn ở trước mặt nàng luôn luôn như vậy anh tuấn uy vũ cao lớn. Trước kia hắn chỉ cần đứng tại bên người nàng, nàng đều sẽ cảm giác đến thật cao hứng, rất lợi hại ấm áp. Hiện tại hắn lại chỉ có thể như cái chết đi xác ướp, lẳng lặng địa nằm ở nơi đó. Thấy nàng lo lắng, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Cái kia đỉnh thiên lập địa nam nhân lại biến thành bây giờ như vậy. Cứ việc cái này đã trở thành sự thật. Thanh Nhã duỗi da trắng noãn thủ trưởng cha cha trên mặt nước mắt. Quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Thiên Nhãn. Nàng do dự một chút xách trong tay giỏ cơm tử hướng lên trời mắt chỗ phương hướng bước đi. Louis, cảm ơn các ngươi. Lấy là ta cho các ngươi làm cơm tối. Thủ nhất Thiên, đói à, đói liền ăn nhiều một điểm đi. Đi đến Thiên Nhãn trước mặt, Thanh Nhã cầm trong tay dẫn theo giỏ cơm tử đưa tới hắn trước mặt. Từ Lam Giao Annie Neo trong miệng nàng biết Thiên Nhãn bọn họ tồn tại. Cũng biết bọn họ cùng Lam Phong ở giữa quan hệ. Nghe đến bọn hắn một tấc cũng không rời địa thủ tại chỗ này. Tan ca về sau Thanh Nhã liền tự mình xuống bếp làm tốt đồ ăn cùng Tô Hàn Yên cùng một chỗ tới gặp. Thời đợi liền đề cập qua tới. Cảm ơn Thanh Nhã, nhìn lấy cơm trong giỏ sách chứa bốn cái khác biệt hộp giữ ấm. Thiên Nhãn do dự một chút từ Thanh Nhã trong tay tiếp nhận rổ. Nói khẽ, không cần cảm ơn, ta chỉ có thể giúp các ngươi làm ngần ấy nhi chuyện nhỏ. Ta nghe Annie tỷ nói qua các ngươi khẩu vị. Cho nên ta làm bốn phần khẩu vị khác biệt đồ ăn chứa ở bốn cái màu sắc khác nhau trong hộp giữ ấm. Mỗi cái trên cái hộp đều dán một cái tiểu nhãn hiệu. Bốn người các ngươi cũng không nên cầm nhầm nha. Ta cùng Tô Tổng còn chạy về qua. Lam Phong an toàn cùng chiếu cố liền xin nhờ cho các ngươi. Thanh Nhã nhìn lên trời mắt một mặt. Chân thành nói ra, yên tâm đi. Cho dù là ta chết cũng sẽ không để đại nhân phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thiên Nhãn thần sắc trịnh trọng mở miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã chân thành nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, nàng liền cùng Tô Hàn Yên cất bước rời đi. Mặc dù bây giờ đã là 9 giờ tối, nhưng là các nàng vẫn còn có chưa nhiều chuyện cần muốn đích thân xử lý. Thật sự là một cô nương tốt. Thiên Nhãn từ cơm trong giỏ sách xuất ra thuộc về hắn này phần đồ ăn. Nhìn lấy bên trong này tinh xảo thức ăn cùng cơm. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Nhược Thanh Nhã rời đi bóng lưng. Nhịn không được tán thán nói. Sau đó, Thiên Nhãn đối trên tay mang theo đồng hồ trầm giọng nói. Uy, ta nói các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Thanh Nhã muội tử cho mình đưa cơm. Tới trước ăn chút đi. Nói không chừng một hồi còn có ác chiến đây. Thiên Nhãn lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Kim sư Antonio thân ảnh liền từ một bên an toàn thông đạo dần hiện ra đến. Cũng không lâu lắm, Ảnh từ âm thiên cũng là hiện lên ở thiên nhãn trong tầm mắt. Duy chỉ có nửa ngày. Thí thiên đến, các ngươi ăn đi, ta đã giải quyết qua. Chỉ chốc lát sau, thiên nhãn trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến thí thiên nhàn nhạt thanh âm. Thanh âm hắn có chút mơ hồ, tựa hồ là đang một cái rất cao, gió thật to địa phương. Nghe vậy, thiên nhãn ba người đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Chậc chậc, cái này thanh nhã thủ nghệ thật là không kiên nhẫn. Ngược lại là còn được đến đại nhân mấy phần chân truyền. Đem thí thiên ba phần người chia đều giải. Quyết hết, thiên nhãn một mặt còn ý chưa hết nói. Đáng tiếc, đại nhân hiện tại, chấm ngoặc kép, kim sư Antonio trong mắt một mảnh ảm đạm. Thiên nhãn cùng bóng dáng cũng là theo kim sư Antonio lời nói lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Anna cùng Miyake bọn họ tới. Nhưng vào lúc này, thư thủ thí thiên thanh âm thì là lại một lần nữa theo trời mắt tay trong ngoài truyền ra. Khiến cho đến bọn hắn trên mặt đều là hiện ra vẻ vui mừng. Tại kinh hoa cửa chính bệnh viện, một cỗ hắc sắc lao vụt dừng lại. Ngay sau đó Diana, Miyake, Jeffrey thì là cất bước từ trong xe đi xuống. Ba người không hề dừng lại một chút nào. Diana cúi đầu nhìn một chút trên tay mình mang theo ngân lam chi sắc đồng hồ. Cất bước nhanh chóng hướng về Lam Phong chỗ phương hướng bước đi. Không bao lâu, Diana ba người liền xuất hiện tại Lam Phong chỗ tầng lầu. Anna tiểu thư, Miyake, Jeffrey ba người các ngươi xem như tới. Nhìn lấy này từ trong thang máy đi ra Diana, Miyake, Jeffrey ba người, thiên nhãn, bóng dáng, còn có kim sư Antonio đều là nghênh đón. Cho bọn hắn một cái nhiệt tình ôm ấp. Các ngươi đám người kia, thật đúng là đã lâu không gặp. Chấm ngoặc kép, một đám người lâm vào trùng phùng ngắn ngủi trong vui sướng. Đại nhân hiện tại tình huống thế nào? Ngắn ngủi trùng phùng về sau. Diana rốt cục mở miệng hỏi ra nàng giờ phút này quan tâm nhất vấn đề. Đã hôn mê nhanh 24 giờ. Nghe vậy, thiên nhãn do dự một chút. Miệng bên trong truyền ra nặng nề thanh âm. Hắn dẫn Diana đi vào trọng cửa phòng bệnh trước. Cách pha lê nhìn lấy này vô lực nằm tại bệnh sao sao. Toàn thân cắm đầy ống dẫn. Trên mặt hiện ra vẻ thống khổ nam nhân. Diana, Miyake bọn người chỉ cảm thấy rất lo lắng. Diana mỹ lệ trên gương mặt hiện lên một tia nồng đậm thống khổ. Tuy nhiên cái này một tia thống khổ rất nhanh liền hóa thành băng lãnh cùng kiên quyết. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vào xem một chút đi. Theo Diana lời nói rơi xuống. Nàng ngọc thủ nhô ra. Nhanh chóng đem thiên nhãn bọn người mã hóa khóa dễ dàng mở ra. Sau đó mang theo độc sư Miyake cùng ngoại khoa tại y Jeffrey đi vào. Đi đến trước giường bệnh. Khoảng thời gian cách mà nhìn xem này toàn thân cắm đầy ống dẫn. Một bên thua lấy doanh dưỡng dịch một bên đánh lấy một chút. Một bên kết nối lấy các loại phức tạp máy móc Lam Phong. Nhìn lấy cái kia mở đầu hiện đầy thống khổ khuôn mặt tái nhợt. Diana ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nàng bồi tiếp hắn trải qua vô số mưa gió. Nàng cũng bồi tiếp hắn xuyên qua đạn vũ lâm. Nàng cũng thấy qua hắn thụ thương đổ máu. Nàng cũng nhìn thấy hắn qua hắn máu nhuộm quần áo. Nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn bây giờ như vậy. Như vậy yếu ớt, như vậy thống khổ, như vậy khó chịu. Trước mắt cái này toàn thân cắm đầy ống dẫn nam tử theo Diana trong lòng bọn họ mang lấy bọn hắn. Đánh xuống mảng lớn giang sơn. Hăng hái nam nhân hoàn toàn là không liên quan nhau. Tưởng như hai người, Diana đi đến bên giường. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ muốn sao sao Lam Phong gương mặt. Lại bị độc sư Miyake cản lại. Tạm thời đừng đụng hắn. Coi chừng chúng độc cảm nhiễm. Nghe được Miyake lời nói. Diana vươn tay có chút dừng lại. Lập tức không có bất kỳ cái gì dừng lại địa sao sao tại Lam Phong trên gương mặt. Ai? Chấm ngoặc kép. Thấy thế. Miyake miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn từ trong túi quần móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một viên thuốc đưa tới Diana trước mặt. Đưa nó ăn vào đi. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Một lát sau, Diana đứng người lên. tiếp nhận đan dược nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cất bước ra khỏi phòng. Nơi này liền giao cho các ngươi hai cái. Yên tâm đi. Nhìn lấy Diana bóng lưng, Miyake cùng Jeffrey đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Động thủ đi. Miyake cùng Jeffrey nhìn nhau, gật gật đầu. Theo lấy hai người bọn họ lời nói rơi xuống, bọn họ liền đối với Lam Phong thân thể bắt đầu tiến hành một hệ liệt kiểm tra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.